Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Thanh Châu Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chọc Đầu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Phấn Đạo, chương 150, hung thủ Diệp Kinh Lan. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Cố Sơ Đồng mừng rỡ nói: Có thể chữa được sao? Có thể, nhưng độ khó cực kỳ lớn, cần rất nhiều đại dược khó tìm. Cái đó không quan trọng, chỉ cần có thể chữa khỏi mắt cho ca ca ta, bất kể bao nhiêu đại dược chúng ta cũng sẽ tìm cách. Võ An từ từ lắc đầu: Cái đó không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất là cần một đôi mắt mới có thể kết hợp được với Cố Đại Hiệp. Mắt của Cố Đại Hiệp bị trúng kịch độc, tuy độc tố đã được thanh trừ nhưng thời gian quá muộn, dẫn đến mắt hoàn toàn hoại tử. Nếu sư phụ ta còn sống, với y thuật của người thì có cách để cải tử hoàn sinh đôi mắt. Y thuật của ta không đạt được tới bước này, chưa có thể thay một đôi mắt. Cố Sơ Đồng vội vàng hỏi: Thầy như thế nào? Võ An khẽ cười không nói gì. Cố Sơ Đồng nghi hoặc, lại chuẩn bị hỏi nhưng bị Cố Mạch phất tay ngắt lời: Loại phương pháp này thì thôi đi. Cố Sơ Đồng sốt ruột nói: Ca ca. Cố Mạch xua tay: Võ đại phu nói thay một đôi mắt chính là đi đào một đôi mắt sống của người khác để kết hợp với ta. Cố Sơ Đồng kinh hãi. Cố Mạch khẽ cười: Sau này hãy nghĩ cách khác đi. Chắc huynh trước đây có nói với ta, hắn có thể tìm cách mời Thái y viện ngự y khám bệnh cho ta, muội không cần quá lo lắng. Mặc dù Tề Diệu Huyền đã chết, kế hoạch trợ mắt cho Cố Mạch bị tạm thời gác lại, nhưng hắn không hề vội vàng. Y đạo của thế giới này rất mạnh mẽ. Tề Diệu Huyền tuy là thánh thủ y lâm, nhưng không phải có người khác có y thuật không kém gì. Ngoài Càn Quốc còn có Sở Quốc, Tây Lăng và các quốc gia khác. Ngoài ra hắn còn có hệ thống, biết đâu một ngày nào đó có thể ban thưởng võ công độc đáo giúp hắn trọng hoạch quang minh. Hơn nữa với công lực hiện tại của hắn, dù mắt không chữa khỏi cũng không ảnh hưởng tới hắn quá lớn, chỉ là thế giới thiếu đi màu sắc mà thôi. Võ An ở bên cạnh nói: Có thể mời được Thái y viện khám chữa, vậy hẳn cũng có thể chữa khỏi. Ta nghe sư phụ nói trong Thái y viện có mấy vị ngự y có y thuật không kém gì ông ấy. Cố Sơ Đồng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Yến Tịnh Mai cũng phụ họa: Ta từng nghe nói triều đình có mấy ngự y thuật vô cùng cao siêu. Đúng lúc này sau tấm bình phong cạnh đại sảnh đột nhiên truyền đến một tràng tiếng ồn nhỏ, là tiếng của mấy nữ tử đang lẩm bẩm tranh cãi. Yến Tịnh Mai sắc mặt lập tức trầm xuống. Cung chủ Huyền Nữ Cung Tô Dẫn Kiều bất lực say chắn. Thực ra họ đều biết sau tấm bình phong có mấy đệ tử Huyền Nữ Cung đang lén lút nhìn trộm, chỉ là không gây ra động tĩnh gì, họ đều nhắm mắt làm ngơ. Nhưng lúc này mấy đệ tử kia càng ngày càng thô lỗ, đã gây ra tiếng động, họ mà còn giả vờ không thấy thì sẽ rất bất kính với Cố Mạch. Ngay sau đó Tô Dẫn Kiều quát: Đều ra đây cả cho ta, lén là lén nút trốn ở đó còn ra thể thống gì. Sau một hồi im lặng, từ sau tấm bình phong thủy mặc bước ra 7-8 nữ tử, mây tóc búi cao, ai nấy đều cúi thấp đầu, cung trang màu trắng ngà thướt tha chạm đất, tựa như ngân hà tuôn đổ. Ai nấy đều biết mình đã làm sai nên cúi đầu chờ bị khiển trách. Cố Sơ Đồng ngồi bên cạnh Cố Mạch lại sáng mắt lên thì thầm nói: Ca ca, muội trước đây có nói với huynh đấy, thập đại tiên tử ngoài Lâm Tê Hà ra còn 4 người nữa đều ở đây này, ai nấy đều đẹp kinh người. Ba người kia cũng không tệ, nghe nói là hậu bị của thập đại tiên tử, tùy tiện chọn ai làm tổng tử cũng đều rất tốt. Đồng thời Tô Dẫn Kiều mặt mày âm trầm quát: Mấy đứa các ngươi còn ra thể thống gì, trốn sau tấm bình phong đó làm gì các ngươi? Yến Tiện Mài đột nhiên mở lời cắt ngang lời của Tô Dẫn Kiều, cười tủm tỉm: Thôi, thiếu niên ái mộ tình người thường tình đều là những nữ tử chưa xuất giá, nghe nói Cố Đại Hiệp là nhân vật anh hùng tài tuấn tuyệt thế đến, sao có thể nhịn được tâm trạng tò mò. Tình người thường tình, tình người thường tình, Cố Đại Hiệp đã làm ngài chê cười rồi. Cố Mạch chắp tay: Yến tiền bối quá khen. Yến Tiện Mai cười: Mấy đứa các người còn đứng ngây ra người ra đó làm gì, mau đến bái kiến Cố đại hiệp đi. Ngày sau đó, đám đệ tử Huyền Nữ cung kia lần lượt tiến lên bái kiến Cố Mạch. Ai nấy khi đến trước Cố Mạch đều chăm chú nhìn hắn, đánh giá từ trên xuống dưới. Thậm chí có hai người cũng dũng cảm hơn, còn trực tiếp hỏi Cố Mạch có người trong lòng hay không. Cố Mạch từ đầu đến cuối đều mặt không biểu cảm, khách khí đáp lễ. Dương Cố Sở Đồng thì vui vẻ vô cùng, không ngừng truyền âm cho Cố Mạch. Người này tốt này, ca ca, cái này mông cong, chắc chắn sinh con trai béo tốt. Ca ca chi bằng cưới hết đi. Sau một hồi hành lễ, mấy đệ tử Huyền Nữ cung kia liền trở lại trong đại sảnh, đường đường chính chính ngắm nhìn Cố Mạch, vị đại hiệp Vân Châu trong truyền thuyết. Sau đó, Cố Mạch cùng với Yến Tiệm Mai, Tô Doãn Kiều lại trò chuyện một lát, trao đổi một số tầm đắc võ học rồi mới cáo từ rời đi. Yến Tiệm Mai và Tô Doãn Kiều đích thân tiễn hai huynh muội Cố Mạch rời đi. Sau khi ra khỏi sân viện nơi Huyền Nữ cung đóng quân, Cố Sở Đồng vẫn luôn trong trạng thái hưng phấn, đi đứng nhảy nhót, miệng không ngừng lẩm bẩm về Cố Mạch, về đệ tử Huyền Nữ cung nào kinh cách tốt, ai trông có vẻ khó chiều, vân vân. Cố Sở Đồng nói: "Ca ca, muội thấy vừa rồi Yến Tiền Bối và cung chủ Tô Doãn Kiều dường như rất muốn mài mối huynh với mấy đệ tử Huyền Nữ cung đó. Muội cảm thấy mấy đệ tử Huyền Nữ cung kia, nếu huynh vừa mắt ai, chỉ cần mở lời cầu hôn, họ sẽ lập tức đồng ý. Ôi ca ca, vừa rồi mấy đệ tử Huyền Nữ cung đó, ai nấy ánh mắt đều hận không thể mọc ở trên người huynh rồi." Cố Mạch thấp giọng: "Muội không thấy có chút gì đó quá công lợi sao?" Cố Sư Đồng nghiêng đầu: "Cái này rất bình thường mà. Huynh là tông sư, Vân Châu đại hiệp, lại vô môn vô phái, đối với bất kỳ môn phái nào, huynh cũng đều là miếng bánh thơm. Huyền Nữ cung công lợi một chút cũng rất bình thường. Ưu thế lớn nhất của họ chẳng phải là có nhiều nữ tử thích hợp sao? Lại còn ai nấy đều dung mạo như tiên. Ngoài ra huynh là Vân Châu đại hiệp đấy, lẽ nào bọn họ còn có người cảm thấy huynh không xứng?" Cố Mạch xua tay: "Thôi đi, không nói chuyện này nữa. Muội có cảm thấy Võ An có thứ gì đó không đúng không?" Cố Sư Đồng nhớ mày cẩn thận hồi tưởng lại: "Không có mà, muội cảm thấy hình như rất bình thường." "Không." Cố Mạch nói, lời Võ An nói có một lỗ hổng rõ ràng. "Ở đâu?" Hắn nói hắn bị dọa sợ trốn mấy ngày. Cố Mạch nói: "Thông thường mà nói, dù người giang hồ không thích giao thiệp với quan phủ, không đi tìm Lục Phiên Môn, hắn cũng nên đi cầu cứu các cao thủ giang hồ quen biết. Thanh Châu Thành có không ít danh nhân võ lâm, danh môn chính phái cũng nhiều, các danh nhân có quan hệ rất tốt với Tề Diệu Huyền không ít. Cho nên hành vi của Võ An rõ ràng là không hợp lý. Từ đó có thể suy đoán hắn đang trốn tránh. Sở dĩ trốn tránh là vì hung thủ quá mạnh, mạnh đến nỗi ngay cả mạng lưới quan hệ của Tề Diệu Huyền cũng không dám chọc vào. Mạnh tới nỗi tìm Lục Phiên Môn cũng không giải quyết được. Thế nhưng lạ thay, sau khi Huyền Nữ cung tìm thấy hắn, hắn lại không nói sự thật. Điều này cho thấy hung thủ không chỉ mạnh mẽ mà còn liên quan đến Huyền Nữ cung. Vậy thì hung thủ là ai đã hiện rõ một một rồi. Diệp Kinh Lan của Thiên Đao Môn. Cố Sở Đồng há hốc mồm nhìn Cố Mạch, kinh ngạc nói: "Ca ca, huynh bây giờ đã cảnh giác thế vậy sao? Chỉ dựa vào một chút nghi ngờ mà có thể suy luận ra nhiều manh mối như vậy, huynh lợi hại quá." "À, không phải đâu." Cố Mạch xoay lòng bàn tay, bên trong có một mảnh giấy nhỏ, trên đó viết mấy chữ nhỏ: "Hung thủ là Diệp Kinh Lan. Võ An lợi dụng lúc khám mắt cho ta mà lén nhét cho ta. Sau đó ta vừa rồi đại khái sờ một chút, dựa vào xúc giác đoán được trên giấy hắn viết hung thủ là Diệp Kinh Lan, cho nên ta mới suy đoán ngược lại." "Ca ca, huynh làm vậy thật vô vị đấy." Cố Mạch cười: "Đi liên hệ với Trác Thanh Phong đi, xem Lục Phiên Môn của họ có muốn quản không." Cố Sư Đồng gật đầu: "Chẳng trách Võ An thoát chết mà không dám ra ngoài. Thanh Châu Thành này chính là địa phận của Giang Hữu, là địa bàn của Diệp Kinh Lan. Các bang phái lớn trong thành cơ bản đều đầu quân dưới trướng của Thiên Đao Môn. Ngoài ra chỉ có thế lực của Huyền Nữ cung. Giờ ai cũng biết Huyền Nữ cung và Thiên Đao Môn liên thủ cường hào. Hắn ta dù tìm ai cũng là tự chui đầu vào giọ. Còn về Lục Phiên Môn, ngay cả chúng ta còn không biết Lục Phiên Môn có thể sẽ không quản. Võ An tự nhiên cũng biết. Tình cảnh của hắn ta thật sự là tuyệt vọng." Cố Mạch gật đầu: "Thật sự rất tuyệt vọng. Quan trọng là hắn còn chưa trốn thoát, đã bị Huyền Nữ cung tìm thấy. Tuy nhiên hắn rất thông minh, biết Huyền Nữ cung bây giờ nhất định sẽ chọn bao che cho Diệp Kinh Lan, cho nên liền hợp tác, tương đương với việc dùng thân phận của hắn để minh oan cho Diệp Kinh Lan, khôi phục danh tiếng. Dù sao đoạn thời gian này tin đồn Diệp Kinh Lan giết Tề Diệu Huyền rất nhiều." Cùng chiều ngày hôm ấy, Lục Viễn Môn có một đội người ngựa đi đến Thần Binh Sơn Trang, trực tiếp đưa Võ An đi. Đi cùng có Trác Thanh Phong, y không cùng quay về mà đi thẳng đến tiểu viện của Cố Mạch. Sau khi nhận được tin tức của Sơ Đông cô nương, Lục Viễn Môn liền lập tức đến Thánh Tùng Lĩnh một chuyến. Quả nhiên ở lưng chừng núi đào được một bộ thi thể, mặc dù đã thối rữa nhưng vẫn có thể nhận ra quả thật là thi thể của Tề Diệu Huyền. Trác Thanh Phong uống một ngụm trà tiếp tục nói: "Thế nhưng mà ngươi yên tâm, Lục Viễn Môn làm việc bảo mật rất tốt, sợ không có ai biết là các ngươi đã báo tin." Cố Mạch không nói nên lời. Đoán, cũng có thể đoán được là ta đã thông phong báo tin. Hôm nay vừa gặp ta, Lục Viễn Môn liền đuổi đến rồi. Trác Thanh Phong cười. Thực ra Huyền Đỡ Cung dám để ngươi gặp Võ An cũng là có chỗ dựa đã chuẩn bị sẵn cho ngươi, sẽ thông báo cho Lục Viễn Môn. Ý gì? Cố Mạch hỏi. Họ chẳng lẽ tin chắc Võ An và Lục Viễn Môn còn có thể giúp họ giữ bí mật chết đậy chỗ Diệp Kinh Lan sao? Đương nhiên không, Trác Thanh Phong nói. Yến Tiện Mai và những người khác rất rõ ràng Võ An và Lục Viễn Môn nhất định sẽ nói thật hung thủ chính là Diệp Kinh Lan. Thế nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì Yến Tiện Mai hiểu rõ quy tắc của Lục Viễn Môn, nhất định sẽ đợi đến sau khi quyết chiến Đoạn Hồn Nhai mới xác định ai là hung thủ. Nếu Diệp Kinh Lan thắng thì có nghĩa là hắn sẽ trở thành người đứng đầu mới của Võ Lâm Thành Châu. Dù Võ An có nói thế nào, Lục Viễn Môn cũng sẽ không công khai Diệp Kinh Lan là hung thủ, chỉ để Võ An trực tiếp giữ lời nói cũ, chỉ dẫn đến một kẻ thù không tồn tại của Thính Tùng Sơn Trăng. Còn Diệp Kinh Lan thua, hắn sẽ mất tất cả, bao gồm cả tính mạng. Lúc đó hung thủ có chỉ đích danh hắn hay không, đối với Huyền Nữ Cung cũng không có ý nghĩa, càng không có ý nghĩa bào chè nữa. Cho nên Huyền Nữ Cung đối với việc Võ An có bị đưa đến Lục Viễn Môn hay không cũng không coi trọng. Chương 152: Cướp hôn. Cố Mạch đã hiểu ý của Trác Thanh Phong. Lục Viễn Môn bên này không bận tâm kẻ nào là hung thủ thật sự đã diệt Thính Tùng Sơn Trăng. Điều họ quan tâm chỉ có một điểm duy nhất: cục diện Tam Quốc phân tranh ở Thanh Châu cần phải bị phá vỡ. Thanh Châu cần một môi trường giang hồ ổn định. Và trong lựa chọn của Lục Viễn Môn Thanh Châu, Huyền Nữ Cung, Võ Lâm Khôi Thủ hiện tại đã bị loại bỏ. Khôi thủ Võ Lâm mới sẽ được quyết định giữa Cửu Giang Minh và Thiên Đao Môn. Vì vậy việc hung thủ có phải Diệp Kinh Lan hay không, bản thân nó không quan trọng. Điều quan trọng là Diệp Kinh Lan có thể chiến thắng trong trận quyết chiến ở Đoạn Hồn Nhai hay không. Thật ra xuất phát từ lương tâm, ta không hoàn toàn tán thành cách làm của Lục Viễn Môn Thanh Châu. Trác Thanh Phong vừa rót trà vừa nói. Nhưng xét về góc độ cấp cao của Lục Viễn Môn thì buộc phải làm như vậy. Hiện tại Huyền Nữ Cung đã suy yếu, cái gọi là Tam Quốc phân tranh thực chất là Huyền Nữ Cung đang đứng xem kịch. Chờ hai bên phân định thắng bại rồi họ sẽ giao ra danh hiệu khôi thủ. Thế nhưng thực lực của Cửu Giang Minh và Thiên Đao Môn bất phân thắng bại đã kéo dài quá lâu, cộng thêm Huyền Nữ Cung thi thoảng lại nhúng tay vào, Võ Lâm Thành Châu đã bất ổn quá lâu rồi. Vấn đề cốt yếu là các thế lực võ lâm khác cũng đang muốn cả hai bên cùng bị tổn thương để chia một chén canh. Nếu cứ chần chừ không phân thắng bại, Thành Châu sẽ chỉ càng ngày càng loạn mà thôi. Cố Mạch khẽ gật đầu nói. Ta hiểu đạo lý này, đương nhiên dù ta không hiểu cũng không sao. Nhưng ngươi vừa nói Lục Viễn Môn không bận tâm hung thủ diệt Thính Tùng Sơn Trang là ai, kỳ thực ta cũng không bận tâm. Thậm chí giang hồ Thành Châu có loạn động thế nào, các phương tranh bá ra sao, ta đều không bận tâm. Ta chỉ bận tâm đến một điểm duy nhất: Tề Diệu Huyền đã chết, ta phải tìm được người tiếp theo có thể chữa trị đôi mắt cho ta. Trác Thanh Phong cười. Chuyện này cứ giao cho ta, ta đang tích cực liên hệ với Lục Viễn Môn Thành Châu. Chờ mọi việc xong xuôi, ta sẽ trở về Vân Châu. Ta nhất định sẽ nhờ sư phụ ta giúp, mời thần ni của Thái Y Viện ra tay chuẩn trị cho ngươi. Cố Mạch khẽ cười nói. Trời chính là lời này của ngươi. Trác Thanh Phong cười, lại rót cho Cố Mạch một chén trà. Ngài nói sáng nay ngươi đã đi bái kiến Ngọc Hư Sư Tổ Yến Tiện Mai, kết quả bị một đám lớn cô nương của Huyền Nữ Cung vây xem. Nghe đồn trong thập đại tiên tử có mấy vị còn công khai bày tỏ tâm ý với ngươi, đúng là diễm phúc không nhỏ đấy. Cố Mạch khẽ cười. Đây lại là tin đồn từ đâu ra vậy? Không phải chứ, chẳng lẽ ngươi thật sự không vừa mắt ai sao? Trác Thanh Phong kinh ngạc. Nhất định phải là đệ nhất mỹ nhân như Nam Cung Nguyệt Tịch sao? Cố Mạch bĩu môi. Ta là một kẻ mù loa, có đẹp đến mấy ta cũng không thấy được. Thảo luận chuyện này với ta có ý nghĩa gì đâu? Trác Thanh Phong hơi sững sờ nói. Ây chết, ta lại quên mất chuyện này. Thật sự không thể nào xem ngươi là một người mù được. thôi, không nói chuyện này nữa. Thanh đao của ngươi đâu rồi, có tính toán gì không? Chẳng có tính toán gì, Cố Mạch nói. Chờ Nam Cung Quân bế quan xong, sau khi dung hợp với băng phách và yêu đao, có thể khống chế tốt rồi, ta sẽ mang nó rời đi. Sao vậy? Chẳng lẽ mấy ngày nay lại có tin đồn gì mới sao? Vẫn còn có người muốn cướp đao từ tay ta ư? Trác Thanh Phong đáp, cái đó thì không có. Hôm ấy sau khi người đại náo ở Nam Thành, Nam Cung Vượt Tịch đã ra mặt bình ổn, lập tức sắp xếp thần binh Sơn Trăng. Quyền nữ cung Thiên Đao môn đồn đoán, giờ giang hồ đều biết thanh đao đó là vật phẩm cá nhân của ngươi. Ai điên mà dám cướp đồ từ tay ngươi chứ? Cố Mạch cười, thanh đao đó phi phàm, vì vậy ta quyết định tìm thời gian luyện một môn đao pháp. Trác Thanh Phong giơ ngón cái liền nói, người lợi hại đấy, ta thực sự phục ngươi. Giang hồ toàn là vũ khí chiều theo người. Đây là lần đầu tiên ta nghe nói có người vì vũ khí mà chuyên tâm luyện võ. Luyện một chút cũng không ảnh hưởng gì, Cố Mạch nói. Nếu có cơ hội dùng. Nếu không có cơ hội thì để lại truyền thừa. Hơn nữa vốn dĩ trước đây ta cũng dùng đao mà. À phải rồi, Trác Thanh Phong nói tiếp. Ta nhớ lúc trước người làm tiêu sư ở tiêu cục cũng dùng đao. Cố Mạch khẽ cười. Mặc dù huyền hư đao pháp môn võ công gia truyền của hắn chỉ là một môn đao pháp nhị tam lưu, nhưng khi rơi vào tay hắn thì triển, ngay cả đao pháp không nhập lưu cũng khó có người nào có thể địch nổi. Ngoài ra khi rảnh rỗi, hắn đã chỉnh sửa và dung hợp huyền hư đao pháp. 72 đường đao ban đầu này đã tinh giản thành 18 đường. Mặc dù số đường đao ít đi nhưng lại tinh diệu hơn nhiều, đã sớm không còn kém cạnh như môn đao pháp nhất lưu trên giang hồ. Trác Thanh Phong nói, thế nhưng người là tông sư nội công, một thân nội lực đã đạt tới tham công tạo hóa, thanh đao kia tuy không tệ nhưng không có đáng để ngươi xem trọng đến vậy. Chắc ngươi ít khi dùng đến nó lắm chứ? Cố Mạch khẽ gật đầu. Ta đúng là ít khi dùng đến, nhưng tiểu muội của ta còn nhỏ, võ nghệ bình thường, giang hồ hiểm ác, ta thật sự không yên tâm. Thanh câu trần đao đó có thể dùng để nàng phòng thân. Trác Thanh Phong khóe miệng co giật bất lực. Cố sư đồng cô nương mà cũng gọi là võ nghệ bình thường à? Ai mà chẳng biết nàng ấy độc chiến ba đại cao thủ ở Phượng Minh Độ, thắng mà giết. Ngoài ra nàng thân mang trọng khí Thiên Cương Hạp, tay trái thì Thu Thủy Danh Kiếm, tay phải thì Linh Tê Danh Kiếm. Ngươi còn không yên tâm? Lục phiến môn ta đây mới là không yên tâm. Một tiểu cô nương như vậy, nếu một mình chạy ra ngoài giang hồ thì sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối chứ. Ngươi thì hay rồi, còn bảo giang hồ hiểm ác không yên tâm. Nàng đã sớm trở thành mối hiểm họa lớn nhất của giang hồ rồi. À mà không, một khi câu trần đao dung hợp thành công thì nàng chính là mối hiểm họa lớn nhất giang hồ. Cố đại hiệp, ngài nhất định phải dạy dỗ cô nữ hiệp thật tốt. Ngàn vạn lần đừng có dạy nàng thêm cái tính kiêu căng không sợ trời không sợ đất, bằng không giang hồ sẽ đại loạn mất đấy. Cố Mạch cười lớn, ngươi phải cố gắng nhiều đấy. Sau này nếu muội muội ta có gây rắc rối lớn gì, trước mặt quan phủ còn phải trông cậy vào việc báo danh tiếng đại nhân Tráp của ngươi ra ngoài để có thể giải quyết được chuyện ấy. Thôi ngươi tha cho ta đi. Thần binh Sơn Trang càng ngày càng náo nhiệt, đặc biệt là đến ngày Nam Cung Nguyệt Tịch xuất giá, càng thêm đông người, trống chiêng vang dội, khách khứa từ Nam Chi Bắc nườm nượp, vô số nhân vật có máu mặt trên giang hồ đã đến. Tuy nhiên Nam Cung Quân, trang chủ thần binh Sơn Trang, thân là phụ thân của Nam Cung Nguyệt Tịch, lại thật sự say mê đúc bình khí mà không hề lộ diện. Yến tiệc xuất giá của Nam Cung Nguyệt Tịch vậy mà lại hoàn toàn do huyền nữ cung phụ trách. Nhưng may mắn thay, Nam Cung gia còn có không ít tộc lão, dù Nam Cung Quân không ra mặt cũng không tới mức đắc tội với tần khách. Hơn nữa đa số tần khách vốn dĩ là hồi vì huyền nữ cung mà đến. Cố Sở Đồng lấy danh nghĩa Cố Mạch mà tặng 200 lượng bạc tiền mừng. Nàng chưa từng tặng kim lễ lớn như vậy, nhưng đã chăn trở suy nghĩ suốt cả đêm, cảm thấy nếu tặng 300-400 văn như trước thì không hợp, sẽ làm tổn hại tới danh tiếng tông sư ca ca của nàng. Vì vậy cuối cùng nàng đành gắn rằng rất đau lòng mà hào phóng mừng 200 lượng bạc. Thế nhưng 200 lượng bạc trong bữa tiệc xuất giá của Nam Cung gia lại chẳng mấy nổi bật. Nhưng tiệc rượu lại được sắp xếp cho huynh muội họ ở Thượng Tịch khi đội ngũ đến đón dâu. Cố Sở Đồng còn theo đám đông cùng tiễn Nam Cung Nguyệt Tịch một đoạn đường dài. Tuy nhiên nàng còn chưa về đến Thần Minh Sơn Trang thì trên đường quay về đã nghe được một tin tức kinh hoàng. Nam Cung Nguyệt Tịch bị bắt cóc rồi. Dưới sự bảo vệ kép của đội tiễn thần Nam Cung Nguyệt Tịch và đội đón dâu của Thiên Đào Môn, nàng vừa mới ra khỏi cổng thành Thanh Châu đã bị bắt cóc. Tin tức này truyền ra, kinh động đến tam giáo cửu lưu trong Thanh Châu thành đều chấn động không thôi. Tất cả mọi người đều kinh hãi, vậy mà lại có kẻ dám cướp dâu của đao hoàng Diệp Kinh Lan. Đây chính là đại sự liên hôn, sự kết hợp mạnh mẽ của Huyền Nữ Cung và Thiên Đao Môn. Tuy nhiên khi biết kẻ cướp dâu là ai, tất cả mọi người đều lại cảm thấy đương nhiên, bởi vì đó chính là Cửu Giang Long Vương Sở Thiên Khuynh. Sở Thiên Khuynh một người một thương xông vào đội đón dâu và tiễn thân, dưới con mắt của mọi người cưỡng chế mang Nam Cung Nguyệt Tịch đi. Trước khi đi, hắn còn cho người nhắn với Diệp Kinh Lan: ngày rằm tháng năm trên đoạn hồn nhai, nếu Diệp Kinh Lan không lấy được tạo hóa thánh đàn để cứu sống Trác Phương Hoa, hắn sẽ giết Nam Cung Nguyệt Tịch trước rồi mới quyết chiến với Diệp Kinh Lan. Thần binh Sơn Trang sau khi nhận được tin tức liền trở nên hỗn loạn, một đám cao tầng và tộc lão đều hoảng loạn không thôi, nhưng lại cảm thấy vô lực sâu sắc. Ngay cả những cao tầng của Huyền Nữ Cung như Yến Tiệm Mai, Tô Doãn Kiều, những người còn chưa rời đi đều cảm thấy rất bất đắc dĩ. Họ có thể khẳng định Sở Thiên Khuynh bắt Nam Cung Nguyệt Tịch sẽ không đi quá xa, chắc chắn là ở gần thành Thanh Châu. Bởi vì hôm nay là ngày 12 tháng 5, cách ngày quyết chiến rằm mùng 5 tháng 5 chỉ còn 2 ngày nữa mà thôi. Sở Thiên Khuynh tự nhiên không thể đi quá xa được. Nhưng thần binh Sơn Trang và Huyền Nữ Cung lại không dám rầm rộ tìm kiếm, vì không ai biết Sở Thiên Khuynh hiện tại đang ở trạng thái nào, liệu có bị kích động mà ra tay sát hại Nam Cung Nguyệt Tịch hay không. Điểm quan trọng nhất là Sở Thiên Khuynh không phải người thường. Hắn là Cửu Giang Long Vương, đệ nhị thiên bảng Thanh Châu, mạnh mẽ vô cùng, dưới trướng cao thủ vô số, cho dù tìm thấy cũng không ai có thể tự tin cấp lại Nam Cung Nguyệt Tịch từ tay của Sở Thiên Khuynh. Vì vậy họ cũng chỉ có thể thông báo cho Diệp Kinh Lan. Đồng thời Huyền Nữ Cung và thần binh Sơn Trang đều phát động mạng lưới quan hệ giáo diết tìm kiếm tạo hóa thánh đàn. Thần binh Sơn Trang trên dưới một màu u ám, Cố Mạch ở đó cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa bản thân hắn là do Nam Cung Nguyệt Tịch mời đến, giờ Nam Cung Nguyệt Tịch gặp chuyện, hắn tiếp tục ở lại đó càng cảm thấy khó chịu. Tên hắn dứt khoát dẫn Cố Sơ Đông rời đi ngay trong ngày hôm sau, định tìm một khách điếm ở trong thành. Nhưng khi hắn vừa bước ra khỏi thần binh Sơn Trang, liền gặp Trác Thanh Phong đi ngược chiều. Cố huynh, ta đang định đi tìm ngươi. Cố Mạch chắp tay nói, Trác huynh có gì chỉ giáo. Trác Thanh Phong cúi người, Cố huynh, có một người muốn gặp ngươi, nhưng lại không tiện công khai lộ diện, nên đã nhờ ta đến mời ngươi, ngươi đoán xem là ai. Cố Mạch khẽ cười, Trác huynh đừng vòng vò nữa, nói thẳng ra đi. Trác Thanh Phong chậm rãi, đệ nhất cao thủ thiên bảng Thanh Châu, đệ thập cản quốc, phương trượng, quang minh tự, định thiền pháp sư. Ta và hắn không quen biết. Cố Mạch nói, đúng thế. Trác Thanh Phong nói tiếp, trước đây các người chắc chắn là không quen biết, chẳng qua nghe danh Vân Châu đại hiệp người nghĩa bạc Vân Thiên, căm ghét ác cái thủ như cừu, cho nên định thiền pháp sư đã thần giao cách cảm từ lâu. Cố Mạch bĩu môi, Trác huynh trước đây đâu có hoạt bát như vậy, sao đi một chuyến đến tổng bộ lục viên môn Vân Châu mà thay đổi lớn thế? Chẳng lẽ là gặp được Bạch Nguyệt Quang mà ngươi si mê 20 năm qua rồi? Trác Thanh Phong vội vàng nói, định thiền pháp sư muốn mời ngươi gặp một lần, kể cho ngươi một câu chuyện. Chuyện gì? Chuyện về câu trần yêu đao. Chương 153, câu chuyện về câu trần yêu đao. Cố Mạch và Trác Thanh Phong rời đi. Dưới sự dẫn dắt của Trác Thanh Phong, họ ra khỏi thành rồi càng đi càng xa, đến một ngọn núi hoang hẻo lánh. Nếu là người thường dẫn đường như vậy, Cố Mạch ắt hẳn sẽ nghi ngờ đối phương có ý đồ bất chính với mình, nhưng người dẫn đường lại là Trác Thanh Phong. Dù càng đi vào nơi hẻo lánh thì Cố Mạch vẫn không chút nghi ngờ. Bốn bề toàn là cỏ dại tùm. Khi đi đến lưng chừng núi, một ngôi miếu đổ nát hiện ra trước mắt, cửa miếu hé mở, biển hiệu treo lủng lẳng, chữ viết mờ mịt khó nhận ra. Trác Thanh Phong dẫn Cố Mạch và Sơ Đông bước vào bên trong miếu. Trong miếu hoang tàn, pho tượng Phật cũng đã mất một cánh tay, thân vàng đã bong chóc. Bên trong có một lão hòa thượng gầy gò, mặc y phục sư sãi bằng vải thô, tay cầm rẻ lau, đang tỉ mỉ lau chùi tượng Phật. Nền đất được quét dọn sạch bóng, không chút bụi bẩn, hoàn toàn lạc lõng với cảnh tượng đổ nát xung quanh. Lão hòa thượng này dung mạo bình thường, mày sáng mắt thanh, bên trên mặt nếp nhăn như khắc, nhưng lại toát lên vẻ từ hòa. Nếu không biết thân phận của đối phương, bất cứ ai sẽ không thể ngờ ông ấy chính là cao thủ số 1 của Thanh Châu, định thiền pháp sư. Cố Mạch không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được. Tuy nhiên khi tức cảm nhận được của hắn muốn khóa chặt định thiền pháp sư, trong lòng hắn khẽ giật mình, bởi vì hắn không thể khóa chặt được. Trong cảm nhận của hắn, định thiền pháp sư giống như một đám khói hư vô mờ mịt, lại như một hồ nước chết bình lặng. Trước đây hắn đã từng gặp trưởng môn Thương Lan Kiếm Tông Tề Thiên Thu, đó là một cao thủ võ đạo cùng đẳng cấp với Định Thiên Pháp Sư, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác. Tề Thiên Thu cho hắn cảm giác như một thanh kiếm, một thanh thần kiếm luôn luôn sắc bén lộ ra ngoài. Nhưng Định Thiên Pháp Sư lại khác, đây giống như một người bình thường nhưng lại không tầm thường, một cảm giác huyền diệu đến lạ. Điều này không thể nói Tề Thiên Thu và Định Thiên Pháp Sư ai yếu ai mạnh, chỉ có thể nói hai người này đi theo hai con đường khác nhau. Tề Thiên Thu đi theo võ đạo chân ý, rèn luyện ý chí và tinh thần tới cực điểm, còn Định Thiên Pháp Sư đi theo con đường truyền thống nhất, lấy nội công làm chủ, chiêu thức làm phụ. Nói thẳng thắn hơn, đây là một cao thủ nội công. Trong chốc lát lại khiến Cố Mạch có chút hân hoan kích động. Hành tẩu giang hồ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn gặp được người có nội công đạt tới cảnh giới này. Định Thiên Pháp Sư từ từ quay người, chắp tay cúi chào Cố Mạch và Sơ Đông nói: Cố đại hiệp, Cố nữ hiệp. Cố Mạch chắp tay: Pháp Sư. Cố Sơ Đông cũng chắp tay đáp lễ. Trác Thanh Phong và Định Thiên Pháp Sư quen biết nhau đã lâu, cười tủm tỉm nói: Pháp Sư có hứng thú thật, miếu hoàng núi hoàng cũng quét dọn sạch sẽ như vậy. Định Thiên Pháp Sư nói: Bần tăng cảnh giới chưa đủ, tuy tu hành Phật Pháp mấy chục năm nhưng vẫn không thể nhìn hiểu thấu được hồng trần, luôn cảm thấy tịnh thổ tự miếu thì nên sạch sẽ, cho nên không kìm được mà quét dọn. Nhưng có lẽ trong mắt Bồ Tát, bụi bẩn khắp nơi hay sấy bóng không vết bụi đều là hồng trần, đều là tịnh thổ, chỉ là những phàm phu xuất gia như chúng ta không thể nhìn thấu mà thôi. Trác Thanh Phong cười: Pháp Sư cảnh giới đã rất cao rồi, thôi ta cũng không phải là người xuất gia, không thể cùng với Pháp Sư luận kinh được. Cố đại hiệp, ta đã giúp người đưa tiến rồi, người có gì muốn nói thì nói đi. Định Thiên Pháp Sư nhìn về phía Cố Mạch khẽ mỉm cười: Quả là Vân Tăng còn chấp tướng. Trước đây nghe nhiều lời đồn Vân Châu xuất hiện một tông sư nội công trẻ tuổi, trong lòng vẫn còn luôn nghi ngờ. Hôm nay gặp được Cố đại hiệp mới biết bần tăng ếch ngồi đáy giếng, thế gian này vậy mà thật sự có tông sư nội công ở tuổi này. Không trách Định Thiên Pháp Sư không tin lắm, nhưng người trong giang hồ chưa từng tận mắt chứng kiến Cố Mạch, đối với việc Cố Mạch là tông sư nội công đa số đều giữ thái độ nghi ngờ. Dù sao ai cũng biết con đường nội công là con đường võ đạo cần thời gian rèn luyện nhất, cũng là con đường hiếm gặp nhất trong số các tông sư thiên hạ. Hầu hết các tông sư nội lực đều không kém, nhưng rất ít người lại dựa vào nội công mà chen chân vào hàng tông sư thiên hạ, cơ bản đều lấy nội lực làm phụ, chân ý làm chủ. Ngay cả Tề Thiên Thu, người trong giang hồ gọi là Càn Quốc Đệ Thất, nội lực của ông ta cũng chưa đạt tới mức có thể xưng là tông sư. Điều ông ta mạnh mẽ là kiếm đạo chân ý của ông ta chen chân vào hàng tông sư thiên hạ, cũng là dựa vào kiếm đạo. Cố Mạch chắp tay nói: Nội lực của Pháp Sư thâm hậu, tại hạ cũng là lần đầu tiên trong đời được thấy, không hề kém cạnh ta. Định Thiên Pháp Sư khẽ lắc đầu nói: Bần tăng tất nhiên không bằng Cố đại hiệp. Bần tăng năm nay đã 82 tuổi, 7 tuổi đã bắt đầu tu luyện nội gia chân khí, đến nay đã có 75 năm, hoàn toàn dựa vào thời gian dài mà mài giũa, làm sao có thể so bì được với thiên tư của Cố đại hiệp. Bần tăng có thể dự đoán chưa đầy 5 năm Cố đại hiệp có thể tranh chấp thiên hạ đệ nhất, chỉ là không biết lúc đó bần tăng còn có diễm phúc thấy được ngày đó không. Cố Mạch nói: Việc tại hạ có thể tranh thiên hạ đệ nhất hay không thì còn quá sớm, nhưng lại nói đến Pháp Sư ngài, sao lại nói ra lời không đợi được 5 năm như vậy. Với nội lực thâm hậu của ngài, dù thêm 20 năm nữa cũng nên vẫn khỏe mạnh, chẳng lẽ có ám tật gì sao? Thông thường mà nói, nội lực không thể tăng tuổi thọ, nhưng luôn có một số ngoại lệ. Có rất nhiều nội công của Phật môn, đạo gia đều trung chính ôn hòa, dưỡng tâm dưỡng thân. Tuổi càng lớn nội công càng thâm hậu, hiệu quả tâm bồ cơ thể càng tốt, không bệnh không tai. Trong trường hợp này tuổi thọ thường rất dài. Huống chi nội công của Định Thiên Pháp Sư lại thâm hậu đến vậy. Thông thường mà nói, sống đến trăm tuổi là điều rất bình thường, trừ khi có ám tật. Định Thiên Pháp Sư khẽ thở dài: Bần tăng không có ám tật, nhưng những ngày gần đây ngẫu nhiên cảm ứng được thiên mệnh, có một kiếp nạn sắp đến. Bần tăng có linh cảm kiếp này 10/89 là không qua khỏi. Trác Thanh Phong ngạc nhiên: Cái này cũng có thể dự đoán được kiếp nạn à? Pháp Sư, ngài là hòa thượng chứ không phải thầy bói ven đường, sao cũng thần thần bí bí. Định Thiên Pháp Sư khẽ mỉm cười: Trác Thiên Hộ, bần tăng là người xuất gia, không nói lời phóng đại. Ngài có thể hỏi Cố đại hiệp, lời bần tăng nói có giả hay không? Trác Thanh Phong khó tin nhìn về phía Cố Mạch. Cố huynh nội lực cao thâm, thật sự có thể đạt tới cảnh giới này sao? Cố Mạch khẽ gật đầu. Chính cái gọi là gió thu chưa động về đã biết, tính toán vô thường chết không hay. Chính là đạo lý này. Tu luyện con đường nội công, bất luận là nội công gì, cuối cùng đều sẽ đại đồng tiểu dị, đều theo đuổi thiên nhân hợp nhất. Cho nên người có nội công cao thâm thật sự có thể trong một số thời khắc dự cảm được một số chuyện. Trác Thiên Phong kinh ngạc. Người cũng từng dự cảm sao? Cố Mạch khẽ gật đầu. Sau trận chiến ở Phượng Minh Độ năm ngoái, ta vốn định ở lại Phượng Minh Độ nghỉ ngơi một đêm, nhưng trong lòng phiền muộn không rõ, liền quyết định theo các đại phái cùng đi tới Thiên Đằng Trấn. Quả nhiên mà đạo đánh lén, nếu ngày đó ta không theo các phái rời đi, có nghĩa là ta sẽ một mình đối mặt với cuộc đánh lén của ma đạo. Hơn nữa môi trường của Phượng Minh Độ càng thích hợp để mai phục. Rồi đến ngày sau, trong Lạc Anh Cốc, ta và Cúc Sơn Âm đối chiến, hắn dùng thiên cơ hạp đánh lén, lúc đó ta cũng đã dự cảm được trước, liền ra tay trước. Trác Thanh Phong kinh ngạc. Lợi hại vậy sao? Chẳng phải là vô địch à? Cố Mạch khẽ cười. Định Thiền Pháp Sư tiếp lời. Trác Thiên Hộ, cao thủ nội công dù sao cũng là người chứ không phải thần, chỉ là hơn người thường một chút dự cảm mà thôi, chứ không phải tiên tri. Trác Thanh Phong gật đầu. Thế Định Thiền Pháp Sư, ngài đã biết mình có kiếp nạn sắp đến, sao còn không trốn đi? Định Thiền Pháp Sư trả lời. Đời người, dù sao cao thủ võ đạo hay người bình thường, quan chức quyền quý hay hoàng thất tôn quý, thực ra đều đang tu hành. Dịch bệnh yêu hận chia ly đều là kiếp nạn. Kiếp nạn nhỏ có thể chỉ là ra ngoài bị ngã, kiếp nạn lớn có thể là chiến tranh mất nước, trốn ở nhà có thể có kẻ thù tìm đến, du ngoạn thiên hạ có thể gặp nguy hiểm nơi đất khách, đó đều là kiếp nạn. Đã là kiếp nạn thì không tránh được, chỉ xem có vượt qua được hay không mà thôi. Trác Thanh Phong cười. Thần bí thế. Pháp sư, ngài vẫn nên kể câu chuyện về câu trần yêu đau thôi. Ngài mời Cố đại hiệp đến đây đâu phải để nói về tu hành. Định Thiền Pháp Sư gật gật đầu, từ tốn nói. Không biết Cố đại hiệp có nghe nói về Thanh Châu Cửu Nghĩa chưa? Cố Mạch gật đầu. Nghe nói rồi, Pháp sư ngài chính là Cổ Họa Đồng, người đứng thứ ba trong Cửu Nghĩa. Đúng vậy. Định Thiền Pháp Sư gật đầu. 40 năm trước, 9 người chúng ta vì chí hướng tương đồng mà kết nghĩa Kim Lan. Lúc đó 9 người chúng ta, dù là tiểu cửu Tề Diệu Huyền nhỏ tuổi nhất, cũng là một hào kiệt giang hồ nổi danh ở Thanh Châu lúc bấy giờ. Cho nên 9 người chúng ta tụ tập, tự nhiên trong thời gian ngắn danh tiếng lừng lẫy. Ngay cả môn phái đứng đầu khi đó là Dung Sơn Phái cũng bị Thanh Châu Cửu Nghĩa chúng ta lấp khí phòng thái. Đại ca Lục Tàn Dương chính là trang chủ chính khí Sơn Trang, dựa vào khí thế đó trực tiếp được giang hồ tôn xưng là tông sư mới. Thanh Châu Cửu Nghĩa chúng ta chính là biểu tượng của chính đạo, áp chế Dung Sơn Phái không ngóc đầu lên được. Là lúc đó chúng ta ai nấy cũng đều hùng dũng ngoài phòng. Và trùng hợp thay, lúc đó Thanh Châu xảy ra một đại sự. Từ sâu trong đoạn hồn nhai xuất hiện một dị thú, chính Hỏa Kỳ Lân trong truyền thuyết, gây họa nhân gian, sinh linh đổ thán. Nơi nó đi qua cỏ cây không mọc, vài lần quan phủ vây bắt lại thất bại, liền có rất nhiều người tìm đến Thanh Châu Cửu Nghĩa chúng ta. Lúc đó chúng ta tự nhận là người đứng đầu chính đạo võ lâm, tự nhiên nghĩa vô phản cố mà đi diệt trừ yêu ma. Chỉ là lúc đó chúng ta đều biết, chính lần xuất động đó đã trở thành khởi đầu cho sự kết thúc của Thanh Châu Cửu Nghĩa chúng ta. Trác Thanh Phong trầm giọng. Pháp sư, câu chuyện này ta đã từng nghe rồi, thật sự có Kỳ Lân à? Cố Mạch và Sơ Đồng cũng rất hiếu kỳ. Định Thiền Pháp Sư im lặng một lát nói. Thành thật mà nói, bần tăng không biết liệu có thật sự có Kỳ Lân hay không. Trác Thanh Phong nghi hoặc. Vậy Kỳ Lân không phải do các người vây bắt sao? Lời đồn nói các người còn thu được Kỳ Lân thần bí bảo, chính khí Sơn Tràng không phải đều vì thế mà bị diệt môn. Định Thiền Pháp Sư khẽ lắc đầu. Chúng ta vây bắt một người, một người đã nhập ma. Đó là một người toàn thân bốc lửa, trên người mọc vảy, hắn như một dã thú bò sát trên mặt đất. Lại vì toàn thân đều là lửa, tay chân đều có vảy, nên mới bị người ta rêu rao thành Kỳ Lân. Cố Sử Đồng vội vàng nói. Vậy không phải rất rõ ràng là có người giả thần giả quỷ, tại sao lại nói các người không biết có Kỳ Lân hay không? Định Thiền Pháp Sư khẽ nhắm mắt nói. Bởi vì Kỳ Lân là giả, nhưng Kỳ Lân Bí bảo là thật. Trong chốc lát mấy người đều nghi hoặc. Cố Sơ Đồng nói: Kỳ Lân thật giả không biết, nhưng Kỳ Lân Bí bảo là thật. Pháp sư, ngay sao lại có vẻ mâu thuẫn vậy? Định Thiền pháp sư khẽ gật đầu nói: Nghe thì đúng như là có chút mâu thuẫn, thế nhưng cũng không phải là mâu thuẫn. Năm đó 9 người chúng ta đi đến Đoạn Hồn Nhai vây bắt Hỏa Kỳ Lân, ở đó ẩn nấp 7 ngày 7 đêm, cuối cùng ở một hang núi tìm thấy Hỏa Kỳ Lân sau một trận đại chiến. Trận đại chiến đó là trận đại chiến ăn ý nhất, đỉnh cao nhất mà Thanh Châu Kiểu Nghĩa chúng ta đã đánh kể từ khi kết nghĩa, nhưng không ngờ lại trở thành bản nhạc cuối cùng. Định Thiền pháp sư cảm khái rồi nói tiếp: Chúng ta đã đánh bại được Hỏa Kỳ Lân. Lão Cửu Tề Diệu Huyền dùng một bằng vách chấn áp ngọn lửa trên người Hỏa Kỳ Lân. Chúng ta kinh ngạc phát hiện Hỏa Kỳ Lân kia lại không phải là dã thú, mà là một người ẩn mình trong ngọn lửa bùng cháy. Chỉ là người đó thần trí không rõ, vô cùng hung bạo, trên người mọc đầy vảy. Đó là một loại vảy rất đặc biệt, chưa từng thấy bao giờ. Người đó tên họ là gì cho đến bây giờ ta cũng không biết. Ta chỉ nhớ lúc đó khi người ấy chết, thần trí tỉnh táo được một lát, hắn nở một nụ cười như chút bỏ được gánh nặng, cuối cùng chỉ nói một câu. Nói đến đây, Định Thiền pháp sư khẽ thở dài, em mất đầy những cảm xúc phức tạp, tựa như hối hận, tựa như hoài niệm, tựa như rối rắm. Là gì? Trác Thanh Phong vội vàng hỏi dồn. Định Thiền pháp sư từ từ nói: Đây là một lời nguyền sẽ không dừng lại, vĩnh viễn không dừng lại, các ngươi là kẻ tiếp theo. Định Thiền pháp sư hít sâu một hơi nói. Nói xong người đó liền chết, trên người bùng cháy ngọn lửa dữ dội, rất nhanh hóa thành một đống tro tàn. Chúng ta trong đống tro tàn đó tìm thấy hai vật, một mảnh vảy lớn bằng bàn tay, màu vàng óng, như thể đúc bằng vàng ròng, nhưng lại gần như trong suốt, bề mặt vảy còn phủ đầy những hoa văn tinh xảo, như phủ văn vô cùng phức tạp. Ngoài ra còn có một giọt máu lớn bằng ngón cái. Giọt máu này càng quỷ dị, rõ ràng là một giọt máu, nhưng lại ngưng tụ không tàn, như một viên hổ phách màu đỏ máu mềm mại, bên trong có một tia lửa luôn cháy. Bất kể là mảnh vảy kia hay là giọt máu ấy đều tràn ngập một lực lượng độc đáo. Chỉ cần nhìn thôi, cũng có thể cảm nhận được sự hung bạo của lực lượng đó. Thực ra lúc đó trong lòng chúng ta đều có chút run sợ, bởi vì lời nói của người bí ẩn trước khi chết đã khiến mấy người chúng ta trong lòng đều có chút ám ảnh. Chỉ là mảnh vảy và giọt máu kia quá đỗi kỳ lạ, chúng ta đều cho rằng hai thứ đó tuyệt đối là bảo vật không tầm thường. Dưới sự ám ảnh của lòng tham, chúng ta đã mang mảnh vảy và giọt máu đi. Sau đó chúng ta đặt tên cho mảnh vảy đó là Kỳ Lân Giáp, giọt máu đó là Kỳ Lân Thánh Huyết. Về đến Chính Khí Sơn Trang thì liền nóng lòng muốn nghiên cứu. Không ngờ từ khoảnh khắc đó lời nguyền đã giáng xuống. Trác Thanh Phong đồng tử hơi co rút lại nói: Các người đã nghiên cứu ra cách sử dụng của hai thứ đó phải không? Đúng vậy, Định Thiền pháp sư đáp. Đại ca Lục Tàn Dương là một đại sư đúc binh, còn lão Lục Thiết Trúc thì có thiên phú dị bẩm và vô cùng say mê trong đạo đúc binh. Ngay từ khi kết nghĩa, đại ca đã truyền thụ sách đúc binh cho hắn. Đến khi chúng ta có được Kỳ Lân Giáp, công phu đúc binh của Thiết Trúc đã vượt qua đại ca, trở thành nhất đại tông sư đúc binh. Thiết Trúc suy ngẫm rất lâu, không biết dùng cách gì lại có thể mài Kỳ Lân Giáp cứng rắn vô cùng, không sợ lửa nước thành hạt, mỗi hạt đều chứa đựng lực lượng mạnh mẽ. Thiết Trúc khẳng định Kỳ Lân Giáp là vật liệu thích hợp nhất để rèn binh khí trong thiên hạ. Hắn tin rằng hắn có thể dùng Kỳ Lân Giáp để rèn ra thần binh đệ nhất thiên hạ, một thần binh thật sự. Vì điều này, chúng ta đã mắc phải lỗi lầm lớn đầu tiên trong đời. Chúng ta đều bị thần binh đệ nhất thiên hạ mà Thiết Trúc miêu tả làm nảy sinh lòng tham, nhập ma. Chúng ta bắt đầu đi đến con đường tà đạo. Chúng ta bắt đầu ẩn giấu thân phận đi khắp nơi cướp đoạt thần binh lợi khí của người khác. Vì thế mà gây ra rất nhiều gió tanh mưa máu. Bề ngoài chúng ta là Thanh Châu Kiểu Nghĩa Chính Nghĩa, thực chất chỉ là 9 kẻ ác nhân đi đốt giết cướp bóc. Cuối cùng cũng tập hợp đủ vật liệu cần thiết để dàn thần binh. Tổng cộng là 128 thanh thần binh lợi khí trong giang hồ. Nấu chảy từng thanh một, rồi dùng các mảnh vỡ của Kỳ Lân Giáp hợp lại, trở thành câu trần yêu đao. Nói đến đây, Định Thiền pháp sư nhìn về phía Cố Mạch nói: Không biết Cố đại hiệp có để ý đến xem câu trần yêu đào được tạo thành từ 128 mảnh vật thể bất quy tắc giống như vậy không? Cố Mạch nói, ta không đếm, nhưng quả thật thần đào được ghép từ vô số vảy đen bất quy tắc. Địch Thiền pháp sư nói, đó chính là 128 thành thần binh lợi khí trong giang hồ sau khi nấu chảnh rồi rèn luyện ra. Sở dĩ là 128 mảnh là vì Kỳ Lân giáp mài ra được 128 hạt. Cố Mạch kẽ gật đầu. Định Thiền pháp sư tiếp tục nói, sau đó Thiết Trúc lại không biết dùng cách gì đưa 128 hạt Kỳ Lân giáp hòa thành dịch lỏng, từng giọt hòa tan vào những mảnh vảy đó. Ban đầu đó chỉ là 128 tấm sắt, nhưng sau khi hòa tan dịch lỏng, tất cả các tấm sắt đều biến thành vảy. Lúc đó chúng ta đều vô cùng vui mừng, tưởng rằng thần binh đã thành. Tuy nhiên Thiết Trúc lại nói với chúng ta rằng đó chỉ là một thanh đao sắc bén bình thường, không phải thần binh thật sự. Muốn trở thành thần binh thật sự nhất định phải truyền vào linh hồn. Hắn nói cho chúng ta hai phương pháp, một là hiến tế, tức là giết một lượng lớn người, tốt nhất là những người có tinh thần ý chí đủ cao, tức là cao thủ võ đạo. Tuy nhiên hắn không chắc là cần bao nhiêu, có thể nhiều cũng có thể rất ít. Phương pháp thứ hai là nuôi dưỡng, từ từ bồi dưỡng, thần binh sẽ tự mình sinh ra linh hồn. Tuy nhiên điều này cần rất nhiều thời gian và cơ duyên, có thể là 18 năm, có thể là 30 năm, hoặc có thể là 300 năm, rất khó nói. Cố Sư Đông hỏi, vậy các ngươi đã lựa chọn gì? Định Thiền pháp sư nói, chúng ta đều chọn cách thứ hai, bởi vì chúng ta vì để rèn ra câu trần đao mà cướp đoạt nhiều binh khí như vậy đã tổn hại đến thiên lý, đã gây ra rất nhiều sóng gió. Nếu tiếp tục giết người, chúng ta thật sự không làm được. Cho nên chúng ta đều chọn trông chờ vào vận mệnh, từ từ nuôi dưỡng. Tuy nhiên chúng ta đã bỏ qua dã tâm của đại ca Lục Tản Dương, hoặc có thể nói chúng ta đã quên mất lời nguyền đó. Chúng ta đã giao câu trần yêu đào cho đại ca Lục Tản Dương, người mà chúng ta đều kính trọng và tin tưởng. Không lâu sau, trên giang hồ bắt đầu liên tiếp có cao thủ bị ám sát. Ban đầu chúng ta không để ý, dù sao giang hồ mỗi ngày đều có người chết. Sau này khi số người chết càng nhiều, chúng ta cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường, liền đi tìm đại ca đối chất. Nhưng chúng ta vạn không ngờ tới, đại ca đã nhập ma. Khi chúng ta đến nơi, hắn vậy mà đã diệt chính khí sơn trang, cả nhà hắn không một ai sống sót. Sau khi chúng ta đến, hắn trực tiếp ra tay với chúng ta. Hắn không cho phép bất kỳ ai ngăn cản hắn rèn luyện thần binh đệ nhất thiên hạ, không cho phép chúng ta ngăn cản hắn trở thành thiên hạ đệ nhất. Hắn vậy mà không màng tình nghĩa huynh đệ mà xuống tay tàn độc. Đại ca đã hoàn toàn nhập ma, hắn bị câu trần yêu đào làm mờ tâm trí. Đêm đó máu chảy thành sông, lão nhị, lão tứ, lão bát bị giết. Năm người còn lại chúng ta đều bị trọng thương, suýt chút nữa cũng bị giết. May mắn thầy vào khoảnh khắc cuối cùng, Thiết Trúc đã tìm được cơ hội sử dụng hậu chiêu mà hắn đã để lại trên câu trần đao. Câu trần đao phản vệ yêu lực xuyên qua huyệt thiếu thương ở ngón cái của đại ca, trực tiếp xuyên tâm mạch, bằng phách của lão cửu, cũng đã giúp đại ca tỉnh táo lại vào thời khắc quan trọng. Cuối cùng đại ca tỉnh lại, nhìn thấy cảnh tượng chớp mắt liền phát điên, ôm yêu đao nhảy vào lò đúc binh. Lò đúc binh của chính khí sơn trang nối liền với dung nham địa hỏa, chúng ta cũng không có cách nào dò xét. Từ đó câu trần yêu đao liền cùng với đại ca biến mất. Cố Mạch nghi hoặc nói, nhưng câu trần yêu đao lại xuất hiện rồi. Địch Thiền pháp sư nói, năm đó đêm ấy, đại ca Lục Tản Dương, lão nhị Đoạn Trường Mai, lão tứ Trần Đồng, lão bát Vương Định Đào đều đã chết. Thành Châu Cửu Nghĩa dưới sự tàn sát lẫn nhau chỉ còn lại 5 người. Trong chốc lát mọi người đều rất chán nản, liền giải tán. Trong lòng ta vẫn luôn không thể buông bỏ. Nếu không phải chúng ta lúc đó nảy sinh lòng tham, làm sao lại gây ra nhiều gió tanh mưa máu sau này trong giang hồ? Làm sao lại có cảnh tàn sát lẫn nhau? Thế là ta cạo đầu xuất gia vào không môn. Lão Ngũ Yến Tiện Mai sáng lập Huyền Nữ Cung, truyền đạo thụ nghiệp. Lão Lục Thiết Trúc từ đó quy ẩn, không hỏi thế sự. Lão Cửu Tề Diệu Huyền Châu Hồ cứu đời, du tẩu thiên hạ, sau này được danh xưng Dược Thánh. Lão Thất Bạch Anh chán nản, lang bạt giang hồ. Nhưng đây chỉ là kết cục trước mặt nổi. Lão Lục Thiết Trúc si mê đúc binh, hắn không thể buông bỏ được câu trần yêu đao, luôn ẩn mình trong chính khí sơn trang, giả thân giả quỷ, khiến chính khí sơn trang luôn có lời đồn ma ám, không ai dám mở. Hắn thì dùng cách gì đó lấy câu trần yêu đao từ dung nham dưới lòng đất ra, lén lút mang đi, ẩn mình vẫn không từ bỏ nuôi dưỡng thần binh. Còn Lão Ngũ sáng lập Huyền Nữ Cung, dần dần dã tâm càng ngày càng lớn, châm ngòi hết lần này tới lần khác các cuộc tranh chấp giang hồ, cuối cùng thành công thay thế Dung Sơn phái, trở thành một trong tam tổng tứ phái mới. Lão Thất Bạch Ảnh thì xa vào ma đạo, đốt giết cướp bóc tội ác chồng chất, cuối cùng bị toàn giang hồ truy sát, rơi vào tay Lão Ngũ Yến Tiện Mai. Lão Ngũ để tình nghĩa kết nghĩa, bề ngoài phê võ công của Lão Thất, thực chất là cứu hắn một mạng, nhưng cuối cùng vẫn là dầu gió gặt bão, chết dưới câu trần yêu đau. Chỉ còn Lão Cửu Tề Diệu Huyền vẫn không thay đổi. À không, cũng không thể nói là không thay đổi. Hắn vẫn treo hồ cứu đời, nhưng lại trở thành một người có tính cách bướng bỉnh. Mấy chục tuổi đầu vẫn như một hài tử, nay tuổi già vậy mà lại gặp tai ương. Định Thiền Pháp Sư thần sắc vô cùng tiều tụy. Cố Mạch nghe xong Định Thiền Pháp Sư nói, lại hỏi, vậy Pháp Sư hôm nay gọi tại hạ đến, chỉ đơn thuần là kể một câu chuyện sao? Định Thiền Pháp Sư đáp, bần tăng nghe nói câu trần yêu đao hiện nay đang ở trong tay Cố Đại Hiệp ngài, có chút lo lắng, bởi vì thanh đao này bất thường. Pháp Sư muốn khuyên ta từ bỏ thanh đao này sao? Định Thiền Pháp Sư lắc đầu nói, không phải, thanh đao này bất thường nhưng cũng không mất đi danh hiệu Võ Lâm Chí Bảo, ở trong tay Cố Đại Hiệp là thích hợp nhất, nếu rơi vào tay kẻ có dã tâm bừng bừng ắt sẽ sinh linh đổ thán. Tuy nhiên thanh đao này hung bạo, bần tăng từng ở Đại Quang Minh Tự nước Sở có được một viên cổ Phật Xá Lợi, được Phật Quang tầm bổ ngàn năm, người thường đeo có thể bảo toàn cả đời không bệnh tật không tai, võ giả đeo có thể giúp tu hành gấp bội công sức, nhưng tác dụng lớn nhất là có công hiệu trừ tà chấn ma. Ta muốn tặng viên Xá Lợi này cho Cố Đại Hiệp, có thể giúp Cố Đại Hiệp áp chế tà tính của yêu đạo. Hết chương 153. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.